Luân hồi nhạc viên, chương 1510, thẩm vấn, góc truyện audio.com, chương 35, thẩm vấn Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Xô Y Phong, tựa hồ không thể nào hiểu được đối phương tại nói cái gì, nhưng hắn lại chưa lập tức tiến vào gian phòng thế nào, không dám tiến vào. Xô Y Phong con ngươi nheo lại, kia kiều tiểu thân thể kéo căng. Đương nhiên, đây là địa phương nào, như thế nào cảm giác có chút âm trầm. Tô Hiểu không chỉ có chưa đi đến vào phòng bên trong, ngược lại lui hai bước thấy cảnh này, Xô Y Phong môi mỏng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rúm, nàng nhịn được không cười, bởi vì Tô Hiểu phản ứng thực sự quá bình thường, nếu như thản nhiên đi vào phòng, Xô Y Phong liền có thể xác định Tô Hiểu nhất định có vấn đề. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Có khi cũng không phải là như thế, Tô Hiểu nếu như thản nhiên đi vào phòng, ngược lại nói rõ hắn tại ngụy trang cái gì, bất kỳ người nào đều có xuất phát từ bản năng e ngại, khắc chế bản năng người, 89/10 là tại ngụy trang. Đây là địa phương nào không quan trọng, nhưng ngay lúc đó muốn xét xử ngươi. Xô Y Phong nhìn chằm chằm Tô Hiểu con mắt, đáng tiếc Tô Hiểu chú định làm nàng thất vọng. Xét xử, Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Trung đoàn trưởng tại phòng bên trong. Đương nhiên, Anohana đội trưởng cũng tại. Đừng nói nhảm, mau vào đi. Xô Y Phong bắt đầu không kiên nhẫn, Tô Hiểu do dự mười mấy giây sau, cất bước hướng phòng bên trong đi đến, hắn có thể xác định chính là, Seirete đã bắt đầu quét dọn nội gián. Đối với điểm ấy, Tô Hiểu cũng không quá để ý, nội gián cũng không phải là hắn một cái, Aizen, Ichimaru, Jin, Tusen, Kaname đều là nội gián, 13 danh đội trưởng bên trong ra 3 tên nội gián. Tô Hiểu vừa đi vào gian phòng, vách tường hai bên dầu hỏa đèn bị nhen lửa, phòng bên trong tất cả mọi thứ bị chiếu sáng, đây là gian phòng thẩm vấn, vị trí trung tâm có một chương chiếc ghế, chung quanh là hình khuyên bàn gỗ. Xô Y Phong đi vào Tô Hiểu phía sau, ra hiệu Tô Hiểu theo hình khuyên bàn gỗ lỗ hổng tiến vào trung tâm đất trống, ngồi ở trung tâm chiếc ghế bên trên. Tô Hiểu rất phối hợp, hắn sau khi ngồi xuống, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, viên hoàn hình bàn gỗ giật 4 người, theo thứ tự là Kyoraku Sansui. 8 phiên đội trưởng Tusen Kaname, 9 phiên đội trưởng Aizen Đồng Mưu, Hisugaya Toshiro, 10 phiên đội trưởng Kurosuchi Mayuri. Nhìn thấy 4 người này, Tô Hiểu liền biết hôm nay thẩm vấn ổn, Tusen Kaname cái này nội gián đều ngồi tại hỏi han tịch thượng, Tô Hiểu nếu như bị thẩm vấn ra cái gì, vậy hắn nhanh trí không khỏi quá yếu. Càng quan trọng hơn là Tô Hiểu hiện tại không chỉ có cùng hộ đình 13 đội có quan hệ, Seirete bên trong các đại quý tộc cũng cùng hắn có quan hệ hợp tác, làm vì linh tử cầu người chế tác, hắn liên hợp những đại gia tộc này rất đơn giản. Seirete bên trong tổng cộng có 4 cái đại gia tộc cũng chính là cao đẳng quý tộc, bọn họ cùng vương tộc huyết mạch tiếp cận, bởi vậy quyền lợi rất lớn. 4 cái đại quý tộc theo thứ tự là Kuchiki nhà, Shihoin nhà, Tsunayashiro nhà, Shiba nhà. Tứ đại quý tộc Tô Hiểu liên lạc với 3 cái, bên ngoài hắn mỗi ngày có thể chế tác 100 viên linh tử cầu, chân thực số lượng lại là 200 viên, trong đó hộ đình 13 đội 100 viên, Kuchiki nhà 50 viên, Shihoin nhà 30 viên, Tsunayashiro nhà 20 viên, Shiba nhà quá xuống dốc liên lạc Tô Hiểu lúc căn bản không bỏ ra nổi hợp tác thành ý, góc truyện audio.com. Đối với cái này, Yamamoto Jonryusai Shigekuni đương nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy, Seirete không phải hắn một người, tứ đại, không, hẳn là tam đại quý tộc đồng dạng không nhỏ quyền lợi. Đây là lợi ích phân chia, hộ đình 13 đội ở trong đó chiếm đầu to, đã rất có mặt bài. Kỳ thật từ hôm nay thiên thẩm nhanh Tô Hiểu đội trưởng liền có thể nhìn ra, hộ đình 13 đội không thể không nhìn tam đại quý tộc này 4 tên đội trưởng bên trong, không người cùng tam đại quý tộc có quan hệ, làm vì ám sát bộ đội Xô Y Phong đều không trực tiếp tham dự thẩm vấn, trong đó lợi ích quan hệ đã rất rõ ràng. Xô Y Phong sinh ra ở hạ cấp quý tộc Phong gia là Shihoin nhà thuộc hạ gia tộc, nói cách khác Xô Y Phong là Shihoin nhà người, bởi vậy nàng không thể trực tiếp tham dự vào thẩm vấn Tô Hiểu bên trong. Thẩm vấn Tô Hiểu là Kurosuchi Mayuri đưa ra, Yamamoto Jonryusai Shigekuni đối với đề nghị này thực đau đầu, bởi vì Tô Hiểu đã không phải là tùy ý bọn họ nắm 4 phiên đội nhân viên nghiên cứu khoa học, lưng phía sau liên lụy quan hệ, chỉ có số ít người rõ ràng. Nhưng Yamamoto Jonryusai vẫn như cũ đồng ý đề nghị này, đối cứng Kuchiki nhà cùng Shihoin nhà kháng nghị tổ chức lần này bí mật thẩm vấn. Linh tử cầu đối với các đại quý tộc tới nói rất quan trọng, này đồ vật là dùng tới bồi dưỡng hậu bối hy hữu tài nguyên, nếu như nhất danh đại quý tộc dòng dõi từ nhỏ dùng ăn linh tử cầu, như vậy tại hắn thành niên sau, coi như không có thiên phú gì, chỉ ít Bankai Zanpakuto không có vấn đề, này dung không được những cái đó đại quý tộc không động tâm. Nguyên bản Kyoraku Sansui muốn đem Kochiki Byakuya cũng tìm tới. Kochiki Byakuya dù sao cũng là cái thực người chính trực, nhưng Kochiki nhà lão gia tử nói khéo từ chối, đây chính là Kochiki nhà thái độ, về phần Tsunayashiro nhà, bọn họ cái gì cũng không làm. Chỉ cần tôi hiểu hôm nay có thể đi ra phòng thẩm vấn, sau này linh tử cầu phân phối liền không có. Tsunayashiro nhà, chuyện gì, bắt người tay ngắn đạo lý đều không muốn tuân theo, này loại cao cao tại thượng người hợp tác tôi hiểu cũng không cần. Kyoraku Sansui, Tusen Kaname, Hisugaya, Toshiro Kurosuchi Mayuri bốn người liếc mắt nhìn nhau. Đã người đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Sau 10 phút tôi hiểu cơ bản rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là thẩm vấn, mà là thăm dò, thẩm vấn không phải mục đích chủ yếu, tôi hiểu đi vào phòng phía trước phản ứng mới là mấu chốt. Mà ở Kyoraku Sansui dò hỏi Aizen ngộ hại các sự kiện phát sinh trong lúc tôi hiểu ngay tại làm cái gì lúc liền bị Kurosuchi Mayuri đánh gãy. Kurosuchi Mayuri ý tư rất đơn giản, tôi hiểu chưa đi đến vào Seiretei phía trước nơi này bình an vô sự, mà tại tôi hiểu đến sau, liền ra sự không ngừng, vô luận nói như thế nào, đều phải mật thiết quan sát tôi hiểu một đoạn thời gian. Đây chỉ là êm tai cách nói, Kurosuchi Mayuri mục đích đúng là đem Tô Hiểu cầm tù, lúc sau hắn liền có cơ hội đối với Tô Hiểu nghiêm hình khảo vấn. Không có chút nào chứng cứ giam giữ Tô Hiểu, đương nhiên rất không có khả năng, Tô Hiểu đối với Seiretei làm ra những cái đó cống hiến, không phải Kurosuchi Mayuri mấy câu liền có thể xóa đi, hiện giờ đây là bình thường quá trình kiểm tra Tô Hiểu cũng không phải là số một hiểm nghi mục tiêu. Cocchuyenaudio.com Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều ở tại một phiên đội trụ sở bên trong, đồng thời có ám sát bộ đội Minami Suzum giám thị, vô luận như thế nào điều tra, đều không có trực tiếp chứng cứ cho thấy Seiretei biến cố cùng Tô Hiểu có quan hệ, huống hồ trước mắt còn có lữ họa xâm lấn, đó mới là càng có thể nghi mục tiêu. Tô Hiểu đã không lo lắng này loại tới tự Seiretei thẩm vấn, hắn càng để ý chính là những đội trưởng kia cấp tử thần có thể hay không trực tiếp ra tay, không nghĩ nhắm mắt chờ chết lời nói, hắn chỉ có ra tay nghênh chiến, nếu như loại tình huống kia phát sinh, hắn liền muốn trước tiên kết thúc kế hoạch cấp Yamamoto Zonryusai Shigekuni cùng Aizen tới cái. Kinh hỉ, nhiều nhất 4 ngày, không, 3 ngày. Một giờ sau Tô Hiểu đi ra phòng thẩm vấn, miệng bên trong tự lẩm bẩm cùng lúc đó, 13 phiên đội đội trưởng Ukitake Jushiro Zanpakuto mất trộm, rất rõ ràng, Tô Hiểu đã tăng tốc kế hoạch tiến độ. Trước mắt Tô Hiểu tình cảnh đã bắt đầu nguy hiểm, hoặc là nói, đây là bình thường thế cục phát triển, hắn cùng Aizen chui vào phương thức khác biệt, Aizen chui vào Seiretei sau rất ít ra tay, Tô Hiểu còn lại là tương phản, hắn thời gian có hạn, chui vào trong lúc nhất định phải làm chút cái gì, nếu không bệnh thiếu máu. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.